Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, cường thế bia cổ. Nguyệt Trung Thu ngẩng đầu nhìn cái kia mấy chục đạo thân ảnh. Âm thầm tắc lưỡi, Nhiếp Thiên Học Phủ thành lập ngắn ngủi mười mấy năm, có nội tình vượt quá hắn đoán trước. Hừ, Nhiếp Thiên Học Phủ thật đúng là bá đạo, như thế dị tượng. Chẳng lẽ người khác liền nhìn qua tư cách đều không có sao? Thanh âm giống như kinh thiên cổn lôi, từ bốn phương tám hướng truyền đến, không thể dò xét hắn phương vị. Hiển nhiên, đối phương là cố ý hành động, muốn gây nên nhiều người hơn chú ý. Không cam lòng, cùng tò mò tâm, nhìn qua đương nhiên có thể, nhưng là muốn thừa cơ đục nước béo cò. Ta Nhiếp Thiên Học Phủ tuyệt không nhân nhượng. Một đạo đồng dạng xen lẫn linh lực thanh âm ở Nhiếp Thiên Học Phủ chúng cường giả bên trong truyền ra, trùng trùng điệp điệp, đem toàn bộ Nhiếp Thiên Thành đều kinh động. Nguyệt Trung Thu một trái tim cuồng loạn, hắn tin tưởng vững chắc bản thân cuối cùng sẽ có một ngày cũng có thể giống như bọn họ phi thiên độn địa, có được tuyệt thế chiến lực. Bỗng nhiên, một cái tiên phong đạo cốt, tóc trắng bồng bềnh khôi vĩ lão giả, trong hư không dạo bước mà đến. Mặc dù nhìn như hành động chậm chạp, nhưng mỗi đi một bước đều có trèo núi vượt biển đồng dạng khoảng cách. Xúc địa thành thốn, Nguyệt Trung Thu kinh ngạc há to miệng, tò mò nhìn giống như lão, giống như thần tiên lão giả. Chỉ là hai, ba bước, liền đã tới trước nhà lá. Hướng về Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên khẽ gật đầu, nụ cười giống như ấm áp xuân phong một dạng. Nguyệt Trung Thu không có lãnh đạm, hơi hơi khom mình hành lễ. Lão giả cũng không có hắn tưởng tượng chúng cái kia sao già nua, trên mặt chỉ có một chút nếp nhăn, mang theo một tia tang thương cảm giác. Liệt Thiên bản không hề bị lay động, gặp ánh trăng Trung Thu hành lễ, hắn cũng tự mô tự dạng thi cái lễ. Hồng huynh, việc này chỉ sợ không phải đơn giản a. Lão giả sau đó nhìn về phía Hồng lão, thanh âm có vẻ hơi tang thương, vẻ bi thương. Hồng lão uống một ngụm rượu, tùy ý lau sạch mép vết rượu. Chuyện này đã không phải là chúng ta có thể khống chế. Ta nghĩ cái này trong một hai ngày liền sẽ truyền khắp toàn bộ Đại Chu Hoàng Triều. Hồng lão ngữ khí thờ ơ, dường như tự thuật cực kỳ chuyện bình thường. Nguyệt Trung Thu bất đắc dĩ bĩu môi. Hồng lão có lai lịch thế nào, vậy mà đối cái gì người đều không để ý. Tiên phong đạo cốt lão giả thân phận hẳn là cực kỳ tôn quý mới đúng. Tối thiểu nhất so hôm qua tới những lão giả kia cao hơn một chút. Hồng huynh nói cực phải, xem ra ứng với tay chuyển di học viên. Lão giả một đôi mắt sán lạn như tinh vũ, liếc nhìn bốn không, lấy, đằng không mà lên, dạo bước đi. Lão giả cũng không hề rời đi, mà là hướng về Nhiếp Thiên Học Phủ cường giả dựa vào. Sau đó đứng ở phía trước nhất, chư vị thối lui a. Cấm địa đã khôi phục lại bình tĩnh, xin chờ nhiễu ta học viên thanh tu. Lão giả ngữ khí bình thản, nhìn như uy thế không lớn. Kỳ thực hắn mà nói lúc, tất cả nhìn chằm chằm cường giả đều thu lại khí thế. Không hổ là Nhiếp Thiên Học Phủ chi chủ, chúng ta tạm thời rút đi. Lúc trước kích động lòng người người, ánh mắt lấp lóe, lời còn chưa dứt, người xa hơn đi. Nguyệt Trung Thu âm thầm gật đầu, trách không được lão giả có thể có được như vậy khí chất. Thân làm viện trưởng, chẳng những muốn tu vi kinh thiên, càng phải tài trí cùng tố dưỡng gồm nhiều mặt, thiếu một thứ cũng không được. Nguyệt Trung Thu lại nhìn một chút sư phụ của mình, không thể không âm thầm lắc đầu. Giữa người và người chênh lệch a, chính mình cái này sư phụ là lão thần côn, có lẽ sẽ có nhiều người hơn tin tưởng. Dòng dã đi qua hai ngày, Nguyệt Trung Thu hai ngày đến nay đều đang củng cố bản thân tu vi. Từ Vĩnh Lạc Trấn địa phương như vậy, vừa đưa ra đi tới Nhiếp Thiên Thành, ở đã thấy rất nhiều những cái này phi thiên độn địa cường giả về sau. Đạo tâm của hắn càng thêm kiên định một chút. Hai ngày này, Nhiếp Thiên Thành lâm vào hốt hoảng bên trong, đủ loại tin tức bay đầy trời. Nghe sao, Nhiếp Thiên học phủ cấm địa ra thứ không tầm thường, là một tòa cổ mộ. Cổ mộ, vậy nhưng khó lường. Hơn nữa nghe, cái kia một cổ mộ là siêu cấp cường giả tọa hóa chi địa. Có đại khí vận người, có thể phải truyền thừa. Bế nghế thiên hạ, ta làm sao nghe là một chỗ thần tàng. Bên trong có thiên đạo huyền cơ. Nếu là có thể hiểu thấu đáo một hai, tu vi chắc chắn tiến triển cực nhanh. Trong lúc nhất thời lời đồn nổi lên bốn phía, quả thật như hồng lão chỗ như thế. Chấn động không riêng Nhiếp Thiên Thành. Hai ngày này rất nhiều vùng khác tu giả đã tìm đến. Thậm chí có người đêm tối thăm dò cấm địa. Nhất biết bị học phủ cường giả đuổi đi. Bạo phát kinh khủng đại chiến. Nguyệt Trung Thu thân ở nhà tranh. Cảm thụ nhất rõ ràng. Mấy ngày nay học phủ cường giả ra hết. Khí thế mạnh mẽ khóa chặt mỗi một tấc không gian. Có chút dị động. Đều sẽ bị lăng lệ xuất thủ. Tuyệt không nương tay. Hai ngày này học viên đại bộ phận đã bị chuyển di. Chỉ còn lại có một số nhỏ. Nghe là lưu lại một lần ưu tú đệ. Nhìn cuối cùng có thể hay không lấy được một chút cơ duyên. Nguyệt Trung Thu tu vi đương nhiên không tính là ưu tú. Nhưng là hắn và Liệt Thiên sư phụ là cái kỳ hoa. Cho tới bây giờ không tham dự học phủ sự tình. Coi như chuyển di cũng không bọn họ sự tình gì. Âm âm, Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên chính trên đồng cỏ luận bàn giao đấu. Nghe được thanh âm quay đầu thời khắc, gặp thạch bi vậy mà tự chủ rung động. Hiu, thạch bi chui từ đất mà lên, lại muốn phá không đi. Mấy tên ẩn từ một nơi bí mật gần đó học phủ cường giả. Trước tiên bay lên không trung. Riêng phần mình dò ra đại thủ, muốn chấn áp khối đá này bia. Hồng lão hai con người thần quang không biết, thể nội linh lực giống như nộ hải như đại dương đổ xuống mà ra. Vung tay lên, một đạo thông thiên trùm sáng, trực tiếp đánh tan vây quét bia đá mấy cường giả. Mấy người vừa kinh vừa sợ, rất khó chịu nhìn một chút trên đất hồng lão. Hồng lão cũng không để bụng mấy người nghĩ ánh mắt giết người. Các ngươi ngăn không được hắn. Để nó đi, ngươi, mấy người tức giận, suy nghĩ gì vẫn là nhịn được. Cũng không có lại xuất thủ, đúng là bị xuất thủ. Nguyệt Trung Thu giật mình nhìn một chút hồng lão. Hắn biết rõ thực lực đối phương kinh người. Lại không biết đối phương hung hãn như vậy. Chỉ một cú đánh, liền đánh tan mấy vị khác cường giả. Trách không được ở học phủ bên trong không cố kỵ gì. Loại tu vi này có lẽ so với học phủ chi chủ đều không kém là bao nhiêu. Ha ha, vật vô chủ, tất nhiên Nhiếp Thiên học phủ thu phục không được. Liền để lão phu mấy người làm thay. Thạch bi mới vừa lao ra không xa. Không trung xuất hiện khác mấy vị cường giả. Trong mắt tràn đầy thần sắc tham lam. Một khối mấy tấn thông linh thạch bi. Tất nhiên có vô tận bí mật, thu, mấy tên cường giả tràn đầy tự tin, dò ra bàn tay, trực tiếp chụp vào thạch bi, oanh, trong lúc đó, thạch bi hắc sắc ô quang đại thịnh, thiên địa đều tối sầm lại, ô quang che khuất bầu trời, giống như tận thế giáng lâm đồng dạng, thiên địa lâm vào một phiến hỗn độn trong, mau lui lại. Mấy tên cường giả phía sau ứa ra mồ hôi lạnh, lập tức, sợ hãi hét lớn một tiếng, liền muốn đi xa, phốc, mấy người phản ứng cực nhanh, nhưng đã quá muộn, mấy người chỉ là trong chớp mắt công phu, liền bị vô tận ô quang nghiền thành từng mảnh huyết vụ. Hài cốt không còn, thạch bi thế đi không ngừng, trong nháy mắt biến mất ở chân trời, một màn này. Bị vô số người mới bắt được. Bọn họ thật lâu không thể bình tĩnh. Vừa mới một khắc này, tất cả mọi người cảm nhận được tử vong uy hiếp. Một khối thạch bi, vậy mà có thể có được như vậy uy thế. Quả nhiên là kinh thế hãi tục. Ô, ô, Thạch Bi đi xa, trong cấm địa đột nhiên sống động lên, tiếng gào quái dị không ngừng vang lên, đồng thời, hào quang màu vàng vạn đạo, đem cả phiến thiên địa đều chiếu thành kim sắc, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.